Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, diễn viên bản thân tu dưỡng. Canh, 3, lên đường cầm tới đánh giết xem như vì FKT cung cấp rất lớn một đợt sĩ khí. Mặc dù đầu người là Huni, cái này khiến đám người thoáng có như vậy một chút bất an bao quát Faker ở bên trong. Kỳ thật mọi người đều biết, Huni cái này bức thực lực là tuyệt đối có, chính là rất dễ dàng sóng, loại này thích sóng tính cách, cho dù là tại FKT đã có hơn nửa năm cũng vẫn không có chút nào cải biến. Loại này đặc tính phảng phất đã sâu sắc khảm vào đến xương cốt của hắn bên trong. Nói đùa, thật coi ta Hàn Quốc Otto là nói đùa. Ngươi cẩn thận một chút, đừng cầm tới đầu người về sau liền bắt đầu chơi hoa. Tiểu Hoa Sinh nhắc nhở một câu, hắn vừa rồi còn kém bóp lấy kỹ năng chờ đối thủ HP lại đoạt đầu người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Na cầm đầu người về sau. Đối mặt đến Kama tại có nhất định kinh tế ưu thế tình huống dưới vẫn tương đối đỉnh. Cuối cùng Tiểu Hoa Sinh hay là nhường ra đầu người, nhưng thật ra là hắn không có cướp được. Như thế nói với mình chẳng qua là tìm kiếm một điểm tâm lý an ủi thôi. Hai bên đầu người bên trên chênh lệch vốn là rất nhỏ. Bây giờ chí ít từ mặt ngoài nhìn, loại người này đầu rơi sau đã tính không được cái gì. Jana nha, chết hai lần cũng liền chết, chỉ cần đường khác ổn định liền tốt, phản ứng chậm, không nghĩ tới hắn sẽ từ phía sau ra, zoom một mặt áy náy, tùy tì không có nghĩa là không tim không phổi, cái này dao động chính là hắn vấn đề, hắn muốn nhận, mặc dù cái này dao động bị Lee Sin đạp trở về, chỉ sợ 99% tuyển thủ thay thế thành Zoom cũng vẫn sẽ là loại kết cục này. Nhưng chỉ cần có tuyển thủ đã từng làm được qua, vậy cái này liền có thể bị về liệt vào tuyển thủ người sai lầm. Mà cái trước làm được cái này trái ngược ứng hòa thao tác. Chính là Lý Mục tại WCG bên trên lúc triển hiện ra a. Không sao, vấn đề không lớn. Cái này dao động về nhà ngươi có thể nở hộp đi. Chờ thời gian trượng vừa ra, hắn liền không có chơi. Lý Mục cười an ủi. Đường dưới bổ đao chênh lệch đã kéo ra đến 30 cái. Bất quá theo Esrean Thủy Kiếm làm sau khi ra ngoài, Lý Mục lại nghĩ đem bổ đao chênh lệch mở rộng, liền trở nên có chút khó khăn. Có thủy kiếm Esrean hoàn toàn có thể đứng tại binh tuyến tối hậu phương. Dùng quy kỹ năng nhẹ nhóm bù binh. Saya tay đường dài độ có hạn. Lý Mục có khả năng ỉ lại chỉ là bằng vào ke nhị liên tiến hành tiêu hao. Lợi dụng vừa mới ném ra ngoài hai cái lông vũ thu hồi lại từ mà đối Esrean tiến hành siêu viễn cử. Lý Pop, bất quá tiêu hao như thế thủy chung là có hạn độ. Saya cũng không phải vô hạn lam lượng, chí ít để làm ra hút lam đao trước đó. Lý Mục không có khả năng tấp nập đi chơi như vậy. Chờ hút lam đao đi, bọn hắn phụ trợ có tốc biến. Ta tốc biến mạnh kéo có khả năng trực tiếp bị hắn đại chiêu thổi ra. Mà lại hai chúng ta tránh đi lại đánh giết hắn một lần có chút được không bù mất. Coi như đánh chết đường dưới tháp phòng ngự cũng đẩy không xong. Sử Sâm Minh nói, Lý Mục nhẹ gật đầu. Cái này phiên bản hút lam đao có thể nói là Lý Mục cho rằng mạnh nhất phiên bản hút lam đao. Bản thân ngoại trừ có nhất định bạo kích tỷ lệ bên ngoài. Còn có 10% hồi chiêu. Đồng thời cái này hồi chiêu có thể căn cứ còn lại trang bị cung cấp bạo kích tỷ lệ tăng lên tới tối. Cao 20% hồi chiêu. Có công kích. Có hồi lam, có bạo kích, còn có hồi chiêu. Đây cơ hồ là vì Saya loại này phổ công cùng kỹ năng đều cần linh hoạt vận dụng anh hùng mà đo thân. Mà làm, 8 phút, Lý Mục trang bị đã coi như là tương đối hào hoa. Kiếm Doran, kiếm BF cộng thêm một đôi giày ninja. Đối thủ toàn S, lại có talent dạng này thích khách. Đối với một cái không có chuyển vị S anh hùng tới nói. giày ninja kỳ thật còn rất trọng yếu. Tuy nói tốc độ đánh giày đối với tốc độ đánh tăng lên có thể xưng bắc cấp bậc. Điểm này từ Yasuo trên thân liền có thể nhìn thấy. Ra tốc độ đánh giày Yasuo rõ ràng muốn so ra giày ninja Yasuo khoái hoạt nhiều lắm. Mà lại loại kia e đến e đi. Quy kỹ năng CD lại theo không kịp cảm giác hoàn toàn chính xác rất để cho người ta khó chịu. Tỉ như nói tay trái. Hắn thanh này ưu tiên lựa chọn làm tốc độ đánh giày. Dựa theo tay trái lý giải, ngươi có thể để cho ta từ những địa phương khác bổ sung hộ giáp. Nhưng là chơi Yasuo tước đoạt ta ra tốc độ đánh giày quyền lợi. Không có khả năng, song phương đối tuyến phát dục lại kéo dài đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu. Lúc này trò chơi thời gian tiết điểm đã đi tới 10 phút đồng hồ. Ezreal về đến nhà, mua tiểu băng giáp, khoảng cách hợp thành găng tay băng giá vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Lúc này Ezreal tổn thương vẫn rất thấp, nhưng đối mặt đến ra giòn anh hùng lúc đã có thể tạo thành uy hiếp. Đồng thời tự thân còn có tiểu băng giáp có thể tự vệ. Tại cái này 2 phút đồng hồ trong lúc đó, MLXG còn lấy nhan sắc, trong thời gian ngắn liên tục ngồi xổm lên đường 2 lần. Một lần tạo thành đánh giết, sau đó MLXG đoán chắc đối thủ có thể sẽ TP thượng tuyến. Cho nên căn bản liền không đi. Tại TP một giây sau cùng thời điểm từ trong bóng tối đi ra lại bắt một Pono. Nếu như không phải ta lần kịp thời chạy đến lời nói, Na sợ không phải lại một lần lại biến thành thi thể. Đây cũng quá không hiếu hào. Huni nhịn không được nhả rãnh. Cái gì đội ngũ a? Bắt người bắt lên nghiện rồi. Lúc nào ở trên đường mua lớn đừng giã a. Quen thuộc liền tốt, Faker bình tĩnh nói, hắn kỳ thật rất muốn đối Huni nói, người thật sự là quá trẻ tuổi, WCG bởi vì đánh quá xấu xí, cho nên Hàn Quốc đội các đội viên đều không có phục bàn. Huni cũng không ngoại lệ, hiện tại Faker đột nhiên rất muốn cho Huni nhìn xem ngay lúc đó tranh tài thu hình lại. Chỉ có xem hết thu hình lại về sau, hắn mới sẽ minh bạch. Cùng Khan Tử Ca so sánh, hắn nhận điểm ấy ngăn trở lại tính là cái gì? Hát gì? Ở xa Hàn Quốc Khan đột nhiên hát hơi một cái. Hắn vuốt vuốt cái mũi, ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường tinh thể lỏng màn hình lớn. Trên màn hình lớn hiện ra chính là lần này xuyên lục địa thi đấu trực tiếp. Không được, còn chưa đủ. Khan giống như là mê muội đồng dạng run run một chút. Lại tăng lớn cường độ. Gragas ở trên đường, tiểu hoa sinh sau khi nói xong trực tiếp bắt đầu hướng xuống đường dựa vào. Hắn cái này dao động mặc dù không có tốc biến, nhưng đại chiêu đã là làm lạnh hoàn tất. Bọn hắn bắt cơ hội năng lực rất mạnh. Bán sơ hở liền nhìn các ngươi ép nhớ kỹ ước tiên cho trị liệu. Tiểu hoa sinh nghĩ nghĩ lại dặn dò, từng tải Rox hắn thường thường sẽ dùng phương pháp giống nhau đi hướng dẫn đối thủ. Mà lúc đó phụ trách chấp hành cái này một thao tác Huyền Minh nhị lão làm lão bài chức nghiệp tuyển. Gian tay nguyên, bọn hắn rất rõ ràng mình nên làm như thế nào. Hiện nay đổi đội, đến phiên bang cùng Uop thi hành. Lại là ta, Uop ngẩn người, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn nhẹ gật đầu, giao cho ta đi. Đối đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, dù chỉ là ghế một cái tẩu vị sai lầm, cũng có thể chôn vùi chính mình. Hiện trường tuyệt đại đa số khán giả nhìn không ra, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp lại đối loại này diễn kỹ cao thấp có khả năng tạo thành hậu quả thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, như vậy cũng tốt so khán giả nhìn CBA bóng rổ tranh tài. Từ trên TV nhìn cũng cảm giác hai bên người chạy đều tạc chậm. Không thích bóng rổ khả năng 2-3 cái hiệp chưa đi đến cầu cũng cảm giác buồn ngủ. Nhưng đi hiện trường liền sẽ phát hiện, mẹ nó đám người này chạy đều thật nhanh. Tốt có sức mạnh cảm giác, hoàn toàn không buồn ngủ. Sau đó tại hiện trường nhìn qua NBA người nghĩ đến đều sẽ có một loại trực quan cảm thụ. Đám người này đều mẹ nó là siêu nhân a.